tác giả, thực hiện, thư viện báo, nhiều, mở miệng nói, mắt thấy, muốn mệnh, không gì sánh nổi, ân, ân, hảo, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cùng thời gian, mụ mụ, ngoặc kép, hết chương.